Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, lôi trận lại hiện ra. Nhìn xem nhiều ra đến cái này 50 tên hư huyễn linh. Kiều Vũ Thần đều cảm giác có chút không chân thực. Trước kia có chiến thần một cái chính mình đã cảm thấy rất lợi hại rồi. Hiện tại ngược lại tốt. Thoáng cái nhiều ra nhiều như vậy thủ hạ đến. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng về phía chiến thần. Tựa hồ là hiểu được Kiều Vũ Thần nghi hoặc. Chiến thần ôm ôm mở miệng nói. Những điều này đều là ta chi thuộc hạ. Lúc này đây thuộc hạ đưa bọn chúng toàn bộ mang ra. Vì chủ nhân chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó hắn liền đem việc này đặt ở một bên. Đã có chiến thần cùng hắn thuộc hạ ở chỗ này. Kiều Vũ Thần tự nhiên là mừng rỡ. Không chỉ có ở chỗ này khả dĩ hoàn thành bộ phận nhiệm vụ. Đi ra ngoài về sau hắn cũng đồng dạng nhiều hơn một chi khả dĩ chiến đấu đội ngũ. Chúng ta đi thôi, đằng sau còn có không biết chiến đấu đang chờ chúng ta. Chấm ngoặc kép, một chi tiểu bộ đội cứ như vậy hướng về trấn lôi giới trung tâm bước đi. Bài trừ lôi bảo khu, phía trước cũng chỉ có như vậy ngăn cản. Không có đi bao lâu, Kiều Vũ Thần rất xa tựu thấy được một mảnh thi biển. Một mảnh thú triều, tại Kiều Vũ Thần phía trước, là đại lượng zombie cùng dị thú hình thành đại quân. Kiều Vũ Thần lông mày ngưng tụ. Đồng thời nhưng trong lòng thì mừng rỡ, mà bắt đầu. Rõ ràng có zombie cùng dị thú đồng thời tồn tại, dựa theo tiến vào tình huống xem ra, mỗi thế giới có lẽ chỉ biết có một loại dị sinh vật. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nắm vừa mới lấy ra đường đao đến, trong cơ thể vũ lực bắt đầu khởi động, dưới chân bộ pháp quỷ mị, thân thể nhanh chóng theo cước bộ xông về trước đi. Đồng thời trên tay kia đã ngưng tụ nổi lên một đạo hỏa diễm. Theo càng ngày càng tiếp cận phía trước đại quân, Kiều Vũ Thần tính toán tốt khoảng cách, ném ra trong tay hỏa diễm. Hô, chấm ngoặc kép, một đầu hỏa long vui mừng hướng về phía trước đánh tới. Tốc độ nhanh nhanh vô cùng, không có chút nào dừng lại, bay thẳng hướng trong đại quân. Chiến, chấm ngoặc kép. Đằng sau chăm chú đi theo chiến thần hét lớn một tiếng. Hắn 50 tên thuộc hạ tại 28 tinh tướng dưới sự dẫn dắt. Nhanh chóng xông về đối diện đại quân. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần cái này một phương số lượng thiểu. Nhưng thắng tại chất lượng cao. Vô luận là chiến thần. 28 tinh tướng hay là vừa mới xuất hiện 50 tên thuộc hạ. Sức chiến đấu đều cao hơn nhiều lắm. Ngắn ngủi đang lúc giao phong, zombie cùng dị thú hình thành đại quân, lập tức như là bị bắt cắt rơm dạ bình thường, từng đoàn ngã xuống, cho dù số lượng rất nhiều, nhưng lại không cách nào cho Kiều Vũ Thần bọn hắn tạo thành tuyệt đối tổn thương. Thêm cuộc chiến thần tính áp đảo thực lực, căn bản chính là tại thu hoạch đầu người. Theo Kiều Vũ Thần lần nữa triệu hồi ra chiến thần cùng 28 tinh tướng cùng với cái kia 50. Tên thuộc hạ, hai vị trận lão cũng đã thập phần bó tay rồi. Bọn hắn đã không biết muốn dùng loại ánh mắt nào nhìn Kiều Vũ Thần. Vốn tưởng rằng người khác là cái đồ ăn gà, lại không ngờ tới là cái phượng hoàng. Vốn tưởng rằng người khác đã trở thành trong mâm món ăn. Lại không ngờ tới dục hỏa trùng sinh. Ai, vì sao ta hải thị nhất tộc sẽ không giống như này lương tài? Nếu có kẻ này một nửa năng lực, cũng tựu không cần cái này đấu giả chi thành. Chấm ngoặc kép, lão giả bóp cổ tay thở dài. Thật sự là không có cách nào. Kiều Vũ Thần biểu hiện quả thực tựu là kinh diễm. Nhìn xem cái kia số lượng to lớn đại zombie cùng dị thú. Thủy chung đều không thể đột phá Kiều Vũ Thần cùng chiến thần bọn hắn liên thủ thành lập phòng tuyến. Hai người chỉ có thể cảm thán, tựa hồ là lôi bảo khu nguyên nhân. Những này zombie cùng dị thú đều rời xa này cái khu vực. Hôm nay lôi bảo khu đột nhiên biến mất, lập tức khiến cái này zombie cùng dị thú hưng phấn lên. hơn nữa chứng kiến Kiều Vũ Thần một đoàn người số lượng còn không ít. Tự nhiên nổi lên không tốt tâm tư, nhìn xem đằng sau vẫn còn không ngừng tụ tập tới zombie cùng dị thú. Kiều Vũ Thần toét ra miệng, cười nói, chiến thần, bên trái tự giao cho các ngươi, ta đi đem bên phải cái kia chút ít ra hỏa trước giải quyết hết. Chấm ngoặc kép, vừa mới Kiều Vũ Thần tại chiến đấu thời điểm, trong đầu liền nghĩ đến hắn mới đạt được chính là cái kia dị năng kỹ. Này đây hắn quyết định thử thượng thử một lần, bên phải đa số đều là dị thú, đại lượng dị thú không ngừng hướng về phía trước trùng kích. Nguyên bản tại 28 tinh tướng cùng những bộ hạ kia trước mặt, những này dị thú cùng zombie căn bản tự áp không được. Hướng về nhưng lại không giống với lúc trước, Kiều Vũ Thần lại để cho chiến thần mang theo chúng đi thu thập khởi bên trái đại quân đi. Thoáng cái những này dị thú tự cuồng bạo trùng kích đi qua. Mà giờ khắc này Kiều Vũ Thần trên thân thể trực tiếp vờn quanh ra đại lượng lôi đình đi ra. Xì luôn, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đại lượng lôi đình, giống nhau trước khi Kiều Vũ Thần chỗ tiến lôi bảo khu bình thường. Cuồng lôi oanh rơi, bao trùm phạm vi mặc dù không có trước khi rộng như vậy rộng rãi. Thực sự bao trùm hơn 50 mét vuông khoảng cách. Khoảng cách như vậy đã đầy đủ ngăn cản diệt sát những này dị thú rồi. Ầm ầm ở giữa lại hiện ra lôi bảo khu, mặc dù không có trước khi như vậy đồ sộ, nhưng cũng là rất cường đại rồi. Phía trước những cái kia mạnh mẽ đâm tới dị thú, một đầu đâm vào lôi bảo khu. Không, hiện tại có lẽ gọi lôi ngục. Kiều Vũ Thần phát hiện, hắn chỗ thi triển lôi ngục cùng lôi bảo khu lôi trận bất đồng. Lực công kích rõ ràng thấp không ít. Đồng thời phạm vi rõ ràng thu nhỏ lại. Đây đều là khả dĩ gặp được. Mặt khác còn có nhốt năng lực. Kiều Vũ Thần khả dĩ khống chế lôi đình duy trì thời gian. Thậm chí có thể cho lôi đình như là lập trụ bình thường cố định. Do đó hình thành một cái lao lung. Cái này mới đạt được dị năng kỹ được xưng là lôi ngục có nhốt ý tứ. Cũng có lôi đình phía dưới địa ngục chi ý. Mà giờ khắc này nơi này chính là lôi đình ở dưới địa ngục. Những cái kia dị thú ngoại trừ trong đó hai đầu đẳng cấp cao chút ít. Những thứ khác dị thú cũng đã trở thành than cốc. Cái kia hai đầu không chết dị thú cũng không chịu nổi. Toàn thân đã bị tê liệt, vẫn còn không ngừng thụ lấy lôi đình oanh kích. Nghỉ ngơi, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần một cái tung người tránh nhập lôi ngục ở trong. Trong tay đường đao chém ra, giơ tay chém xuống, hai đầu dị thú nơi trái tim trung tâm đã nhiều ra hai cái lỗ máu. Tại đây chết mất dị thú số lượng đã không ít, còn lại thì là bồi hồi ở phía xa, nhìn xem trước mặt lôi ngục không dám đi về phía trước nửa bước. Thực chất bên trong đối với lôi ngục sợ hãi tựa hồ có tăng không giảm. Chiến thần cái kia một bên thành quả chiến đấu cũng là tương đối khá. Có chiến thần áp trận, chợt có đẳng cấp không thấp zombie dị thú, cũng tất cả đều bị nó cho thu thập hết rồi. Hai vị trận lão nhìn xem phía dưới chiến đấu, trên thân thể nổi da gà đều dựng lên mà bắt đầu. Hết thảy quá trình chiến đấu bọn hắn đều xem tại trong mắt. Đừng nhìn phía dưới giống như người nhiều như vậy. Cái kia kỳ thật đều là Kiều Vũ Thần triệu hoán đi ra. Nói một cách khác, tại đây hết thảy kiệt tác đều là Kiều Vũ Thần một người gây nên. Biết đạo chân tướng vậy khủng bố rồi. Đây cũng là vì cái gì hai vị trận lão cảm giác kinh hãi nguyên nhân. Đừng nói Kiều Vũ Thần thực lực bản thân rồi. Quang hắn triệu hoán đi ra chiến thần cùng 28 tinh tướng cùng với cái kia 50 tên thuộc hạ. Cũng đủ để độc ngăn cản một mặt. Ta nói Hải Mộc Xanh a, ngươi từ nơi này tìm đến như vậy cái quái vật, cái này cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Chấm ngoặc kép, lão giả thì thào lẩm bẩm, chuyện kế tiếp tựu dễ làm nhiều hơn. Kiều Vũ Thần một đường hỏa hoa mang tia chớp, phải dựa vào lấy lôi ngục, dễ dàng đã tìm được tọa độ điểm chỗ. Quả nhiên là hai cái tọa độ điểm. Chấm ngoặc kép, thu được hệ thống nhắc nhở. Kiều Vũ Thần hưng phấn nở nụ cười. Đây là hắn đi ra lâu như vậy, lần thứ nhất vui vẻ như vậy. Tại trấn lôi giới thu hoạch thật là lại để cho hắn sảng khoái vô cùng một phen. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.